không làm gì khác hơn là đích thân kiên trì vẽ rồi. Ta vẽ mấy chục tấm, chọn lựa một bức hài lòng nhất đưa cho đại nhân, may mắn có thể vào mắt đại nhân, may mắn qua một cửa. Ta quay về cũng buồn bực, đại nhân sao thích vẽ chứ? Vì để ngừa vạn nhất, ta vội vàng nhặt lên tay nghề luyện tập một chút, chờ tới khi trở tay không kịp, ý cảnh lâm thời tìm người khác về cũng chưa chắc có thể vào mắt đại nhân, vẫn phải dựa vào chính mình thôi.